Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, Bát Bảo Chi Uy, Viêm tộc đại năng hình thể cao to, con mắt giống như sát kiếm, toàn bộ mái tóc lẫm loạn, đạo y cũ nát, nhưng là khí thế của hắn khủng bố vô biên, nó lại như là một tôn cửu thiên thần vương sừng sững ở trong thiên địa. Toàn thân thần hỏa thông cửu tiêu, hắn quá mức khủng bố cùng bá tuyệt, một tiếng giống to trời sập đất nứt, tại chỗ liền đem một đầu ở phía xa săn bắn tà ma sinh linh hống cơ thể tách ra, cả người phun máu, giết, viêm tộc đại năng tựa hồ có lý trí, hắn ở bạo phát, đang thức tỉnh, giống như một tôn thương long ngang trời, cử quyền đánh tung. Rung động vòm trời, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run lên. Cú đấm này vĩ đại kinh thế, hỏa phần chư thiên thập địa, đập cho bên ngoài 10 triệu dặm tà ma toàn thể đều ở nát tan. Viêm tộc đại năng thần thông quảng đại, thông thiên triệt địa, bàn chân của hắn đột nhiên giơ lên. Sống sờ sờ bị đá con thứ hai tà ma sinh linh nổ tung ở trong hư không. Huyết dịch như là sông lớn rơi mà ra. Vù, viêm tộc đại năng há mồm hét một tiếng. Phun ra một vầng thần hỏa. Giống như cửu thiên tiên hỏa ngang trời vồ giết mà qua. Diễn biến thành một tôn thái cổ kim ô. Đem con thứ ba tà ma sinh linh đốt cháy thành một đoàn cho tàn. Thậm chí vào lúc này lại là một tôn lão gia hỏa cuồng xung mà đến. Hai con mắt lạnh lẽo vô tình. Toàn thể tinh lực xuyên qua nhật nguyệt càn khôn. Thể hiện ra khủng bố vỡ trời hồng hoang thần lực. Nó móng vuốt như là vuốt rồng giống như vậy. Không có gì không phá. Phàm là bị xé rách khu vực. Hết thảy đều ở sụp nứt. Đây là một đầu tà ma bị hắn một móng vuốt xé thành hai nửa. Bốn phía còn tồn tại cường giả đều ngốc rơi mất. Mỗi một người đều đang phát run. Trong mắt có vẻ sợ hãi. Đây là tình huống thế nào? Từ đâu chạy tới hai cái lão quái vật? Chỉ có điều thời gian 10 hơi thở. Toàn trường tà ma sinh linh bị hai đại cường giả tuyệt đỉnh liên thủ. Cắn giết không còn một múng, dị tộc cường giả đều sợ hãi, từng chiếc tóc gáy nổ đứng, sợ hãi con mắt quét về phía nhân tộc liên minh trận doanh. Bởi vì này hai đại cường giả toàn bộ đều là nhân tộc cường giả. Nhân tộc vẫn còn có như vậy, siêu tuyệt cường giả, chuyện này bọn họ một điểm cũng không biết, đây chính là nhân tộc gốc gác à, là hắn. Là vị kia lão tiền bối. Lão Kim vô cùng kích động. Viêm tộc đại năng ngày xưa đi qua sơn hải quan, thậm chí còn đi tới vạn gia lấy đi bát môn độn giáp. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này lão tiền bối hung hăng như vậy ba tuyệt, đạo hạnh sâu không lường được, liền giết tà ma sinh linh. Chỉ có điều người thứ hai lão tiền bối lai lịch, bọn họ còn thật không biết là ai. Thế nhưng bọn họ đều phi thường không rõ hai vị này đến cùng là ai. Làm sao so với cực đạo đế binh còn kinh khủng hơn. Dương Giác Thiên phi thường rõ ràng, muốn triệt để thức tỉnh cực đạo đế binh, nhất định phải Dương gia huyết thống. Mà nơi này chỉ có Dương Giác Thiên một người, không cách nào triệt để thức tỉnh cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh một khi triệt để thức tỉnh, liền kết ra Dương gia đại đế bóng mờ. Lấy Dương Giác Thiên cường độ bất quá hiển hóa ra một ít tàn ảnh. Chỉ có thể nói là thức tỉnh cực đạo đế binh non nửa thần uy. Vào giờ phút này, đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Này không phải Hồng Thánh thi hài à? Hắn không phải chết rồi vô tận năm tháng sao? Hắn làm sao có khả năng còn sống sót? Cái này tên mõ già năm đó đem mệnh tháp tàng ở trong cơ thể. Bắt bảo mệnh tháp chính là mạnh nhất. cũng là thần bí nhất, hẳn là bắt bảo mệnh tháp bao bọc hắn một thân tinh huyết, dẫn đến cơ thể hắn chưa từng mục nát. Chỉ có điều hiện tại đến cùng là chết hay sống vẫn đúng là không rõ ràng. Tức Nhưỡng đều phi thường giật mình, nếu không chính là Hồng Thánh triệt để tử vong, phải chính là Hồng Thánh hiện tại trở thành tiểu tháp một phần. Chờ với nói bị bát bảo nắm giữ, đây chính là một cái ghê gớm đại sự. Tiểu tháp hiện tại có Hồng Thánh thi hài nắm giữ, trạng thái toàn thịnh cực đạo đế binh đều không làm gì được nó. Các ngươi mau nhìn, đây là cái gì chí bảo? Toàn trường đều run rẩy. Nhìn thấy Viêm tộc đại năng ném đi một khẩu tàn tạ đỉnh nhỏ. Cái đỉnh này cố nhiên mảnh vỡ phi thường lợi hại, thế nhưng nó thức tỉnh sức mạnh quá mức hung lật, càn khôn thần lực tựa hồ muốn đem đại vũ trụ tranh tài. Càn khôn đỉnh cố nhiên tàn tạ, thế nhưng ngày xưa cũng là cực đạo đế binh bên trong mạnh nhất. Hiện tại bị Viêm tộc đại năng nắm giữ, uy năng càng là so với lần trước còn kinh khủng hơn. Gợn sóng này so với thức tỉnh non nửa dương ra sát kiếm mạnh mẽ một đoạn dài. Tức Nhưỡng cả kinh nói, xem ra Viêm tộc đại năng trước đây tinh thần có chút vấn đề. Rốt cuộc tuổi tác của hắn quá to lớn, ta phỏng chừng là bắt bảo giúp hắn sắp xếp một ít chuyện, để hắn trở về làm 5 tháng, thực lực của hắn cũng bắt đầu tăng lên. Không biết này có phải là hắn hay không mạnh nhất sức chiến đấu. Viêm tộc đại năng cực đoan bá tuyệt, tàn tạ càn khôn đỉnh cuồng ép mà xuống, chấn áp lại hai cái đen thui cánh tay, phải đem đánh rơi xuống. Tôn tháp này là nhân vật gì? Người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy một tôn 5 tầng cao tiểu tháp dâng lên cửu sắc thần quang, hoành đứng ở thái âm cổ hà bầu trời, cuồn cuộn ra khủng bố khí lưu. Bắt bảo dung hợp mệnh tháp sau, thực lực tăng nhanh như gió, mà hiện tại càng có Hồng Thánh ở bên cạnh giúp đỡ. Do đó dẫn đến Linh Lung tháp chỗ bày ra thần lực vô biên không vô cùng. Ầm ầm ầm, bên trong hang cổ gần vấn thế tà ma cổ tổ ở phát điên. Hắn muốn giết đi ra ngoài, nhưng là bắt bảo uy năng vô cùng. Hoành đứng ở cửa động bên trong, toàn thể phụt lên ra ngập trời cửu sắc tiên quang, diễn biến thành cửu sắc tuyệt thế sát kiếm, giết hướng về bên trong hang cổ. Viêm tộc đại năng, tốc chiến. Bắt bảo nổ hống một tiếng, dâng lên cửu sắc thần quang càng ngày càng chói mắt. Nó giống như một tôn cửu thiên tiên tháp, khủng bố kinh thế. Mà Viêm tộc đại năng sừng sững ở càn khôn đỉnh bên trên, lạnh lùng nghiêm nghị bá tuyệt, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, chấn áp lại hai cái cánh tay. Theo bát bảo âm thanh hạ xuống, Viêm tộc đại năng mi tâm tộc ấn đều đang thiêu đốt. Bát môn độn giáp trong nháy mắt toàn diện mở ra, thân thể bên trong diễn biến 8 đại cổ xưa môn hộ, giống như một tôn thái cổ thần hoàng đang thức tỉnh. Ầm ầm, ở đạo lăng không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Viêm tộc đại năng khí tức càng thêm khủng bố. Như là một đầu bất tử tiên hoàng đang thức tỉnh, một tay mở rộng đi ra ngoài, diễn hóa ra một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Bàn tay của nó nguy nga mênh mông, ép sụp đại vũ trụ, dĩ nhiên mở rộng đến tà ma cổ tổ miệng bên trong. Muốn đem hắn miệng xé rách, Long Kinh Vân đều có chút sững sờ. Đây là cỡ nào cường giả? Dĩ nhiên như vậy bà tuyệt. A, đây là tà ma cổ tổ gào thét thảm thiết tiếng ở nổ vang. Dữ tợn nếu như ác quỷ, nó miệng bị xé rách, thậm chí nội bộ nghiêng vạn tầng màu đen đại thác nước, lại bắt đầu nghịch lưu đến thái âm cổ hà bên trong. Tình cảnh này để đạo lăng bọn họ hiểu được, kiên quyết là tà ma cổ tổ thôn phệ thái âm cổ hà lực lượng. liền là không phải có kim ô phần thiên trận, tà ma cổ tổ suốt thế tháng ngày cũng không xa. Suy yếu thái âm cổ hà lấy hung mãnh tốc độ điên cuồng tăng vọt, một lần nữa vận chuyển đứng dậy, muốn tu bổ nứt ra, phong ấn cái hang cổ này khẩu. Ồ, bắt bảo cùng viêm tộc đại năng liên thủ đánh vào tà ma cổ tổ nội bộ. Thế nhưng trong này hình ảnh để hai người bọn họ đều có chút ngây người. Tà ma cổ tổ thôn phệ mênh mông vô bờ thái âm cổ hà bên trong. Dĩ nhiên lơ lửng một vật. Đáng tiếc a, tàn khuyết quá mức, bắt bảo một trận dơ chân. Nếu là hoàn mỹ hạt giống, liền triệt để phát đạt. Viêm tộc đại năng hiếm thấy mở miệng, tuy rằng tàn khuyết quá mức, thế nhưng bất ngờ dung hợp chư thiên vạn giới đạo ngân, cũng là không bình thường tiên chân, trên căn bản tìm không được quả thứ hai. Ta ngày xưa gặp may đúng dịp được một khối không trọn vẹn thế giới thạch, hiện tại vật này đối với giá trị của ta không lớn, bắt bảo một trận tiếc hận. Tiện nghi tiểu tử này, vật này căn bản không thể bị những người khác thôn phệ luyện hóa. Không phải vậy, tu luyện sẽ sai lầm mà ni. Viêm tộc đại năng bàn tay đột nhiên mở rộng đi qua, đem cái này hạt giống bắt được trong tay, lập tức ném ra ngoài. Đây là đạo lăng nội tâm chấn động. Hắn cảm giác được viêm tộc đại năng ném một vật bay đến trong tay hắn. Trái tim của hắn rầm run rẩy, nhanh chóng thu hồi đến. Này mẹ kiếp là cái gì? Tức nhưỡng kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Nhân vì tiên thiên động thiên bên trong treo lơ lửng một vật, một viên mông lung hỗn độn khí hạt giống. Nó tỏa ra một loại nguyên thủy mùi vị, không thấy rõ rõ ràng, chảy xuôi vô tận hào quang màu xanh, truyền ra đại đạo luân âm, phảng phất một viên tiên thai đang phát sáng. Đây là bảo vật gì? Đạo lăng đều có chút run rẩy. Hắn cảm giác tiên thiên động thiên ở rung động, tựa hồ muốn đưa cái này hạt giống thôn phệ. Tức nhưỡng cuồng bay lên, cẩn thận liếc mắt nhìn, cả người đều ửng hồng. Quát, này mẹ kiếp là vũ trụ hạt giống. Vũ trụ hạt giống, đây là vũ trụ hạt giống. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm. Hắn trước đây nghe được tức nhưỡng nhức lên bảo vật này, nhưng là liền đại đế đều đỏ mắt, khẳng định là thái âm vũ trụ dựng dục ra vũ trụ hạt giống. Trước đây khẳng định là hoàn mỹ vũ trụ hạt giống. Tức nhưỡng quát, đáng tiếc a, quá đáng tiếc, thái âm vũ trụ diệt sau, vũ trụ hạt giống tất nhiên cũng gặp nạn. Bất ngờ dung hợp chư thiên vạn giới đạo ngân lực lượng, biến thành một viên không trọn vẹn vũ trụ hạt giống. Nếu như nó là một viên hoàn mỹ hạt giống, giao cho Ngọc Tuệ Tâm sử dụng, nàng tương lai có thể chứng thượng đại đế. Đạo lăng ra mặt đều là co rúm, hắn có chút không dám tin tưởng, cũng không thể nào tưởng tượng được vũ trụ này hạt giống đến cùng có cỡ nào nghịch thiên. Dĩ nhiên có thể làm ra một tôn đại đế. Tiểu tử, chuyện này quả thật là vì ngươi Donny đóng giày. Tức nhưỡng đố kỵ nói rằng, cái này hạt giống đại đế cũng không dám dễ dàng sử dụng, bởi vì hắn ẩn chứa đạo tắc quá phức tạp cùng rườm rà, viêm tộc đại năng cũng không dám dùng. Chỉ có ngươi, chỉ có nguyên thủy áo nghĩa mới có tư cách sử dụng cái này hạt giống. Ngươi phải biết, vũ trụ chỉ có thể dựng dục ra một viên hạt giống. Đương nhiên nếu là trước đây vũ trụ hạt giống bị lấy đi, tuy rằng có thể thai nghén quả thứ hai, thế nhưng trên căn bản thai nghén không ra hoàn mỹ hạt giống. Hơn nữa hơi một tí cần trăm vạn năm tháng mới có thể dựng dục ra đến hoàn mỹ vũ trụ hạt giống, ẩn chứa vũ trụ tất cả. Một khi dùng luyện hóa, đem phải nhận được vũ trụ đạo quả. Vậy thì biến tướng được vũ trụ truyền thừa. Thứ chí bảo này tức nhưỡng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nó không nghĩ tới thật tồn tại loại này nghịch thiên chi vật. Vũ trụ hạt giống tuy rằng không trọn vẹn, thế nhưng nó ẩn chứa đạo quả rất cái kia đi cân nhắc. Này chính là vũ trụ đạo quả. Một khi được chính là vô lượng tạo hóa, nó mông lung hỗn độn khí, tỏa ra nguyên thủy khí tức. Đạo Lăng đầy mặt kinh sắc, hô hấp đều có chút trầm trọng, nói rằng, tức nhưỡng, vũ trụ này hạt giống nên làm gì sử dụng, trực tiếp dung hợp đến tiên thiên động thiên bên trong là có thể. Tức nhưỡng vỗ vỗ miệng, nói rằng, hiện tại liền bắt đầu dung hợp. Tuy rằng ta trước đây chưa bao giờ gặp vũ trụ hạt giống, thế nhưng biết cách sử dụng hiện tại. Đạo Lăng ngẩn người, nói rằng, hiện tại là có thể dung hợp, đó là tự nhiên, nhất định phải mau chóng dung hợp. Nếu như bị hữu tâm nhân nhận ra được, sẽ gợi ra không thể nào tưởng tượng được đại chiến. Tức nhượng nghiêm túc cảnh cáo. Hạt giống này cố nhiên không trọn vẹn, thế nhưng truyền đi đại đế đều trông mà thèm a. Hết chương.